Sủng phi cự liêu, chương 137, truy cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim đã điều tra được nguyên nhân của sự cố chính là vì dây thép dùng lâu đã cũ lại, thêm Thẩm Thu Hoa quay thử vài lần cho nên mới dẫn đến bị đứt. Đạo diễn Đặng Diệp Chu cũng bị dọa. Nếu có người té bị thương, dù là Thẩm Thu Hoa hay Dương Quỳnh, đoàn phim cũng gánh nổi trách nhiệm. Vì chi phí bồi thường sự cố của một diễn quá lớn. Sau khi xác nhận không phải do người làm, đạo diễn yêu cầu tổ đạo cụ kiểm tra toàn bộ đạo cụ tránh tình huống tương tự xảy ra. Cảnh hôm nay của Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh xem như hủy bỏ. Dù Thẩm Thu Hoa không bị thương nhưng Đặng Diệp Chu cũng không thể yêu cầu nàng mang dây thép quay tiếp vì như vậy là phi nhân tính. Tề Duyệt và Liễu Du lái xe đi mua rất nhiều quà vặt. Các nàng cũng không biết Dương Quỳnh thích ăn loại gì, lại ngại gọi cho cô. Vì thế hai người thấy gì ngon cũng mua. Thẩm Thu Hoa nhìn cả hai mang bốn túi lớn bước vào hết hồn, hai đứa này mới đi cướp siêu thị về. Sao bọn em mua nhiều vậy? Bọn em không biết chị Quỳnh thích ăn gì nên thấy gì mua nấy. Chị Quỳnh, chị xem đi, chị thích gì cứ lấy, không đủ bọn em lại mua thêm. Tề Duyệt nghĩa khi nói, Dương Quỳnh bảo hai người đi mua cũng chỉ để tách hai người ra hưởng thụ thời gian một mình với Thẩm Thu Hoa. Cô có yêu cầu cao về sức khỏe, sao có thể nạp nhiều thực phẩm này được? Mấy đứa để trái cây lại là được rồi, còn quả vặt lấy về đi. Chị không ăn quả vặt, Tề Duyệt và Liễu Du hơi thất vọng hỏi. Không phải Tiểu Duyệt thích ăn quả vặt sao, chị nhường cho em. Nhưng em ăn mấy này nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, dễ mập lắm. Dương Quỳnh không ngờ hai người thành thật mua nhiều về, cũng cảm thấy ngại ngùng. Tề Duyệt và Liễu Du để trái cây lại. Không sao đâu chị, em biết chừng mực mà. Chị Quỳnh, chị thật sự không ăn hả? Nhìn thấy Dương Quỳnh lắc đầu, Tề Duyệt chuyển hướng hỏi Thẩm Thu Hoa. Vậy chị Thu Hoa, chị ăn không? Thẩm Thu Hoa cũng lắc đầu, nàng không hào quả vặt. Hai người đành ôm túi về phòng, không đến 2 phút, lại chạy vội về đây. Nhìn thấy ánh mắt đầy từ chối của Dương Quỳnh, Tề Duyệt xua tay nói. Bọn em không phải đến làm bóng đèn. Liễu Du cười bảo, bọn em đến hỏi xem chị Quỳnh thế nào. Có thật sự ổn không? Bây không có ai, chị bị gì cứ nói, đừng cậy mạnh. Thẩm Thu Hoa kéo chăn cho Dương Quỳnh. Hai đứa đang quan tâm chị đó. Chị khỏe như trâu, không có gì đâu. Cô vẫy tay chứng minh mình rất khỏe. Vậy được rồi, chị không sao là tốt rồi. Hồi nãy thấy chị bay đến đón chị Thu Hoa, em với Tiểu Du bị chị dọa chết. Sao chị liều mạng vậy? Tề Duyệt lần đầu tận mắt thấy Dương Quỳnh liều mạng. Lúc trước nàng chỉ toàn nghe kể, đây là tình yêu, hai đứa hiểu chưa? Dương Quỳnh kiêu ngạo đáp. Hai người cùng quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, Thẩm Thu Hoa đỏ mặt nói. Chị nghỉ ngơi đi, sao nói nhiều vậy? Hai người yên lặng, Liễu Du sắp đi ai oán. Trêu người độc thân là không đạo đức, sự cố này cũng vượt qua, không biết có bao nhiêu người niệm Phật trong lòng. Không ngờ khi cơm nước xong, trên mạng lại có video quay lại quá trình tai nạn. Hơn nữa tốc độ chia sẻ tăng nhanh chóng. Tề Duyệt phát hiện trước, vội nói cho Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa. Hai người nhìn, video được quay bằng điện thoại, màn hình không ngừng run, có thể thấy người quay cũng rất kích động. Người và động tác bên trong đều có thể thấy rõ, đặc biệt là lúc Dương Quỳnh liều mạng. Video đang được lan truyền mạnh, em không khống chế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa em cũng không cảm thấy cần khống chế. Tề Duyệt nói, chị Quỳnh, kỳ này chị hot rồi. Dưới bình luận đều là những bình luận giật mình. Có người nghi ngờ là giả, là đang đóng phim. Nào có ai ở giữa không trung xê ở đồ bảo hộ của mình nhảy xuống. Khoảng cách đó, đón được người cũng chắc chắn ngã chung. Làm vậy có ý nghĩa gì? Cũng có người nghi ngờ, Dương Quỳnh không thể trong thời gian ngắn mau chóng xoay người đỡ dưới thân Thẩm Thu Hoa. Đương nhiên còn có CP Quỳnh Hoa điên cuồng khẳng định đây là tình yêu. Tóm lại video mau chóng hot lên, tuy chỉ ngắn ngủi 20 mấy giây nhưng số người chia sẻ lên đến 1 triệu người. Lư tự gọi đến, hỏi hai người xảy ra chuyện gì. Khi hắn nghe giọng Dương Quỳnh mới yên tâm, giọng Dương Quỳnh khỏe khoắn còn khỏe hơn cả hắn. Bây giờ điện thoại anh sắp bị gọi cháy máy rồi, tất cả đều là cánh nhà báo muốn hỏi thăm tụi em. Sao video này lại được đăng lên mạng, nhân viên tuyên truyền của đoàn phim đâu, sao không có chút kinh nghiệm nào vậy? Hay bọn họ không quan tâm? Lư tự sốt ruột hỏi. Hắn có nhiều kinh nghiệm. Ban đầu mọi người sẽ tập trung vào hành động xả thân cứu người của Dương Quỳnh, nhưng sau đó họ sẽ chuyển hướng tập trung đến người được cứu. Đó là ai? Là Thẩm Thu Hoa. Tin đồn yêu nhau của hai người vốn đã ngập trời, lại thêm vụ này, xác định hai người đã dính chặt nhau. Với góc độ của người đại diện, nghệ sĩ có thể có xì căng đan tình cảm nhưng không thể dính chặt nhau. Một khi vậy cũng giống như nghệ sĩ đã kết hôn, không thể xào CP với người khác. Thẩm Thu Hoa lại thuộc kiểu hot vì CP, dù nam hay nữ cũng có thể tạo CP. Kiểu này càng không thể dính chặt, ai mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng video này tuôn ra cũng không thể chất vấn các nàng vì cả hai cũng là người bị hại. Lư Tự bảo, ngày mai hắn sẽ bay đến xem tình huống. Lư Tự đến đúng lúc lắm, bọn mình nói với anh ấy chuyện phòng làm việc. Thẩm Thu Hoa nói, Dương Quỳnh ngây ngốc một lúc đáp, em muốn giải tán phòng làm việc. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, đoàn đội của chúng ta hiện tại vẫn đang hoạt động rất tốt, tạm thời em không muốn đổi. Em tính để phòng làm việc trực thuộc công ty của anh hai, vừa giảm được phiền phức mà sau này Lư Tự ra ngoài tìm tài nguyên cũng không vất vả. Chị nghe em, Dương Quỳnh kéo Thẩm Thu Hoa lên giường, ngủ với chị thêm chút nha. Tuy hai người không bị thương nhưng Hiền Hiền cũng bị dọa. Số điện thoại của đoàn phim hiển nhiên cũng cháy máy, truyền thông cả nước gọi đến hỏi thăm. Có vài nhà báo còn yêu cầu phỏng vấn. Dù không phỏng vấn trực tiếp, có thể phỏng vấn qua điện thoại cũng được. Hiện tại mọi người không quan trọng chuyện này, chỉ cần bắt được tin tức. So với nhân viên bên tuyên truyền đang bận rộn, đạo diễn Đặng Diệp Chu lại thong thả. Chuyện này tuy hung hiểm nhưng không có bất kỳ hậu quả nào, lại còn có thể tuyên truyền phim. Tuy hắn không muốn sự việc tương tự diễn ra nhưng đây thật sự là cơ hội tuyên truyền rất tốt cho phim. Đoàn phim không đồng ý bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, chỉ thông báo về nguyên nhân sự cố. Lời này chỉ có thể ứng phó với truyền thông nhưng không thể trấn an fan. Fan Thẩm Thu Hoa và fan Dương Quỳnh điên lên, bọn họ không ngừng chất vấn đoàn phim. Trong tình huống này, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đồng loạt đăng ảnh chứng tỏ mình không sao. Ai đều không sao là vì idol nhà mình lợi ích, đoàn phim vẫn phải có trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này rất náo nhiệt trên mạng. Liên tiếp mấy ngày vẫn không hạ nhiệt. Hôm sau, Lư Tự chạy đến đoàn phim. Hắn tận mắt nhìn thấy hai người bình yên, không đau không ốm mới yên tâm. Thẩm Thu Hoa nhân cơ hội nói việc sáp nhập phòng làm việc với công ty của Lạc Hoa. Thu Hoa, suy nghĩ của em là tốt nhưng bên Lạc Hoa có chịu không? Sau khi thấy Thẩm Thu Hoa khẳng định, hắn giật mình hỏi. Em liên lạc với Lạc Hoa bằng cách nào? Anh ấy là người nổi danh trong giới. Tuy quan hệ với ai cũng không tệ, cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng những chuyện này anh ấy luôn ậm ừ, bọn em biết nhau ở Đức. Gặp mặt hai lần, cảm thấy có thể qua lại nên bọn em thành bạn. Thẩm Thu Hoa nói thật, nàng và Lạc Hoa cũng chỉ biết nhau như vậy nếu không có quan hệ anh em của hai người. Anh thì không sao, phải xem ý của Lạc Hoa. Lư Tự biết công ty của Lạc Hoa rất có ảnh hưởng trong giới giải trí. Dựa vào danh nghĩa của anh, bất kỳ đoàn phim, đạo diễn đều sẽ nể mặt. Thẩm Thu Hoa đưa hắn số điện thoại của người phụ trách bên công ty Lạc Hoa. Còn cụ thể thế nào, Lư Tự và đối phương thương lượng. Trên mạng cãi vã, Lạc Hoa ở nước ngoài cũng biết. Hắn gọi video đến xác nhận Thẩm Thu Hoa không sao mới yêu cầu nói chuyện với Dương Quỳnh. Khi hai người gọi nhau, Dương Quỳnh luôn trốn chỗ video không thấy. Cô vẫn còn sợ Lạc Hoa. Lần này bị điểm danh, Dương Quỳnh đành xuất hiện trong màn hình. Ngoan ngoãn gọi. Anh hai, Lạc Hoa quan tâm sức khỏe của Dương Quỳnh rồi nói. Dương Quỳnh, anh xem video đó rồi. Em có thể trong tình huống nguy cấp không chút do dự bảo vệ Thu Hoa. Có thể thấy em thật lòng thật dạ với Thu Hoa. Thẩm gia nhận đứa con dâu này, em quả nhiên không làm anh thất vọng. Dương Quỳnh run lên, mỗi lần trò chuyện, dáng vẻ của Lạc Hoa luôn rất uy nghiêm. Cô có cảm giác như mình là tội phạm chờ tuyên án. Không hổ là hình bộ thị lang chấp trường thiên hạ ở kiếp trước. Anh hai, đây là chuyện em nên làm. Dương Quỳnh luống cuống, ngại ngùng đáp. Em lo cho hai đứa em đi. Hai hôm nữa anh sẽ về nước. Khi đó đến xem hai đứa. Lạc Hoa dặn dò Thẩm Thu Hoa chú ý an toàn mới gác máy. Anh hai, công nhận chị rồi đúng không? Dương Quỳnh không chắc hỏi. Anh ấy đã sớm công nhận chị. Chỉ là bây giờ càng chắc chắn thôi. Chị yên tâm. Anh hai em thương người nhà lắm, chị chờ anh ấy đối tốt với chị. Thẩm Thu Hoa cười nói, nàng cũng thở phào với chuyện Dương Quỳnh được Lạc Hoa công nhận. Anh hai luôn bắt bẻ với bạn đời tương lai của nàng. Dù Hoàng thượng, Thẩm Minh Hoa cũng không quá hài lòng. Cách chương.